Tổng tài gian ác, chương 13, tôi muốn anh, đổi người phụ nữ đi cùng. Gocchuyenaudio.com. Việc làm hèn hạ của người phụ nữ đó mình còn chưa tính sổ với bà ta, bây giờ lại còn xuất hiện linh đình ở đây như thế, lẽ nào? Hàn Gia Lệ nheo mắt lại, ánh mắt lén lút định đi lên cùng muốn biết rốt cuộc là như thế nào, ai mà biết đến cửa lại bị bảo vệ ngăn lại. Tiểu thư, mời đưa ra thiếp mời của cô. Tôi không có thiếp mời. Xin lỗi, không có thiếp mời, chúng tôi không thể để cô vào được. Hai người đứng gác ở đó, biểu cảm hoàn toàn không có chút gì là muốn thương lượng cả. Hàn Gia Lệ lại bối rối quay lại, nhìn tình hình không có thiếp mời thì không được vào, nhưng Triệu Mẫn và Hàn Phi Phi. Cô thật sự rất muốn tìm hiểu rõ ràng tình hình bên trong như thế nào. Chẳng có cách nào, cô đành phải lưỡng lự chờ ở cửa đợi thời cơ. Những chiếc xe sang trọng tiến đến càng lúc càng nhiều, từng người những nhân tài kiệt xuất trong giới thương gia đều có người đẹp đi cùng, cười cười nói tiến vào khách sạn. Xem ra chủ nhân tổ chức party lần này không hề đơn giản. Đang nghĩ như thế, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Hàn Gia Lệ. Chàng thanh niên đẹp trai mặc bộ vest phẳng phiu ở phía không xa đó không phải là Tiêu Dật Nhiên mà mấy ngày trước cô cứu ra khỏi quán ba sao. Hàn Gia Lệ liếc nhìn anh ta cười danh mãnh, cơ hội đến rồi. Bước nhanh đến trước mặt anh ta, mỉm cười xinh đẹp, còn chưa kịp nói gì thì phát hiện trên xe bước xuống một người phụ nữ đó mặc bộ lễ phục màu tím cao quý, mái tóc dài hơi gợn sóng, khuôn mặt thanh tú khiến ai nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng vì vẻ xinh đẹp, tay phải khoác lên cánh tay của Tiêu Dật Nhiên một cách tự nhiên. Hai người giống như một cặp trời sinh vậy. Là cô, Tiêu Dật Nhiên khẽ co mày lại, ngay lập tức nhận ra Hàn Gia Lệ trước mắt. Hàn Gia Lệ ngượng ngùng liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh anh ta, thì ra anh ta có người phụ nữ đi cùng rồi, nhưng bây giờ đã không còn cách nào để cô lùi bước được nữa. Giúp tôi một việc, tôi muốn anh, đổi người phụ nữ đi cùng. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Nhiên, giọng nói kiên định không chút đắn đo. Tiêu Dật Nhiên sững người mất mấy giây, biết cô ta khó khăn, có điều, người phụ nữ này, mấy lần đều xuất hiện bất ngờ, rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Được, lần này coi như trả nợ ân tình cho cô. Dứt lời, Tiêu Dật Nhiên liếc sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, biểu thị cô ta dẫn Hàn Gia Lệ đi thay quần áo. Tiểu thư, chúng ta đi vào trong xe đổi quần áo nhé. Mễ Lam mỉm cười dịu dàng với Hàn Gia Lệ, sau đó kéo cô đi vào trong xe. Xin lỗi tiểu thư, tôi đã tranh vị trí của cô, có điều tôi thật sự có việc rất quan trọng muốn vào trong. Hàn Gia Lệ có chút áy náy nhìn Mễ Lam, không sao, tôi chỉ nghe anh Nhiên. Người phụ nữ cười rất ấm áp, lấy đồ trang điểm trong túi bắt đầu trang điểm cho Hàn Gia Lệ. Chỉ vỏn vẹn vài phút, Hàn Gia Lệ mặc bộ lễ phục màu tím của Mễ Lam bước xuống xe, mái tóc dài được quấn lên, dung mạo xinh đẹp giống như tiên nữ giáng trần vậy. Cô thật sự là yêu tinh trời sinh mà. Đến Tiêu Dật Nhiên nhìn thấy cô cũng thất thần mất mấy giây. Mễ Lam, em ở trên xe đợi anh. Tiêu Dật Nhiên quay đầu dặn dò một câu. Em biết rồi, Nhiên. Mễ Lam vẫn cười ngọt ngào như thế. Có sự bảo vệ của Tiêu Dật Nhiên, Hàn Gia Lệ nhanh chóng lẫn được vào bên trong. Trong khách sạn xa hoa sang trọng, những người đến đều là anh tài trong giới thương gia, Hàn Gia Lệ xuất thân nhà giàu. Gocchuyenaudio.com, đương nhiên cũng không lạ lẫm gì với cảnh tượng này. Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Tiêu Dật Nhiên gằn giọng lạnh lùng nói với người phụ nữ đi bên cạnh mình. Đến để xem chân tướng một đôi mẹ con nhà chó. Hàn Gia Lệ cứ nghĩ đến lại thấy căm hận nghiến răng nghiến lợi. Ai à, đây không phải thiếu gia Tiêu sao? Nghe nói gần đây bất động sản của Tiêu Thị mới ký dự án lớn lên đến hơn 10 tỷ triệu, không biết bao giờ có thể hợp tác với công ty nhỏ như chúng tôi đây. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cầm ly rượu vang tiến đến, mắt không ngừng liếc nhìn trên người Hàn Gia Lệ. Hàn Gia Lệ mỉm cười nghiêm túc nhìn người đàn ông đó. Cách Trương,